cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 670, luyện thi môn thiếu môn chủ. Hừ, lại là kim tiên hậu kỳ cương thi. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ xem. Nhất chiêu đánh lui Liễu Mị, khống chế khô héo bàn tay thây khô nam tử sắc mặt hòa hoãn không ít. Có thể theo Triệu Trạch trong lòng hừ lạnh, mấy đạo tiên thức chạm đánh vào quan tài bên trong. Cỗ này hắn lão cha cho này bảo mệnh thi vương liền tới gãy mất liên hệ. Nam tử áo đen nhịn không được khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi lui lại. Mị Nhi, giết hắn, kia cương thi đã bị ta tiêu diệt hồn hỏa. Phốc, theo Triệu Trạch truyền âm, Liễu Mị tiên nguyên bàn tay lớn chụp được. Nam tử áo đen trực tiếp kêu thảm hóa thành huyết vụ. Liền cỗ kia quan tài cũng chia năm xẻ bầy. Một bộ tay trên mặt mọc đầy lông xanh, trên người mặc áo giáp thây khô hiện ra thân ảnh. Này thây khô hốc mắt hãm sâu, như một khối như gỗ khô ngã xuống đất, không có chút nào thi vương khí tức phát ra. Vạn năm thi vương, hắn là luyện thi môn môn chủ nhi tử Trần Quảng Dương, lại bị người giết đi. Lần này có trò hay để nhìn. Mắt thấy nam tử áo đen chết thảm, nơi xa chạy đến đông đảo nam nữ bên trong, có người lập tức nhận ra thân phận của hắn, nhịn không được thấp giọng thì thào đứng lên. Luyện thi môn chính là Nam Hải Tinh thượng mạnh nhất tông môn một trong. Tông chủ đã tới tiên vương thất trọng thiên, nghe nói còn có một cái cửu trọng thiên lão tổ. Đối phương như thế ngược sát Trần Quảng Dương thiếu môn chủ, quả thực chính là không biết sống chết. Triệu Trạch căn bản cũng không để ý cái gì luyện thi môn, bởi vì hắn cùng Lạc Duyệt Giao bắt chuyện lúc đã dò nghe Nam Hải Tinh cơ bản tình huống. Nam Hải Tinh chỉ là một cái cấp thấp tu luyện sao? Cương vực mặc dù đại, nhưng bàn về tiên khí mức độ đậm đặc còn không bằng Wollastin, chỉ có thể coi là ngũ đẳng tu luyện sao? Bởi vậy, nơi này cũng không có tiên quân đại năng, mạnh nhất tinh chủ cũng mới bất quá tiên vương cửu trọng thiên mà thôi. Luyện thi môn có thể có một cái tiên vương bát trọng thiên liền coi như không tệ. Lấy hắn tu vi, coi như không thể chiến thắng bát trọng thiên tiên vương, nhưng cũng sẽ không bị đối phương áp chế không hề có lực hoàn thủ. Tất nhiên là không cần e ngại. Suy tư lúc, Triệu Trạch vẫy tay, liền đem hồn hỏa tiêu tán cương thi thu vào. Dù sao, lấy Liễu Mị thủ đoạn còn không cách nào hủy diệt kim tiên hậu kỳ thi vương thân thể. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, hắn ngụy trang từ long càng là không thể bộc lộ ra siêu việt chân tiên thủ đoạn. Diệt đi ba cái dẫn đầu nháo sự ra hỏa, Triệu Trạch cùng Liễu Mị cũng không có đuổi theo chạy trốn những người khác. Dù sao bọn họ sớm đã cách xa sơn phong vạn trượng. Ầm ầm long lôi kiếp oanh minh, Lạc Duyệt Giao vẫn tại thản nhiên độ kiếp, bởi vì nàng tin tưởng Triệu Trạch năng lực, không có người có thể tới gần sơn phong gây chuyện. Đáng chết, lại có người giết Quảng Dương, cái này sao có thể? Nam Hải Tinh Bắc Bộ, một mảnh tử khí xâm xâm, quanh năm bị khói đen che phủ bên trong dãy núi, truyền ra phẫn nộ gào thét. Lập tức, một cái áo xám người trung niên tách ra sương mù thoát ra, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Hắn chính là Trần Quảng Dương lão ba, luyện thi môn môn chủ Trần Huân Triệt. Vì để cho nhi tử thân gia huyết sắc thí luyện bình yên vô sự, hắn không tiếc phá hư quy củ, đem một bộ kim tiên hậu kỳ thi vương lấy ra. Có thể kết quả Trần Quảng Dương vẫn phải chết. Ngay tại vừa rồi, huyết luyện không gian trong không cho phép kim tiên trở lên đại năng tiến vào. Đây là mấy đại tông môn cộng đồng ước định, nhưng lần này tuyệt đối xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu không coi như nhi tử không phát huy ra kim tiên thi vương toàn bộ chiến lực, cũng sẽ không bị bình thường kim tiên sơ kỳ chém giết. Hắn bắt buộc muốn đi tìm tòi hư thực, tìm ra hung thủ báo thù. Cùng lúc đó, Nam Hải dãy núi huyết luyện không gian bên ngoài, hư không ngồi xếp bằng trung niên đại hán, mặt trên cũng có tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng thì thầm nói, Tuấn Viêm thế nhưng vẫn lạc, rốt cuộc là ai làm? Chử Huynh, ta Thiên Ma Tông nội môn tinh anh đệ tử Lam Vũ Hải vừa vặn hồn bài vỡ vụn, nghĩ đến là bị người giết, ta xem Chử Huynh ngươi sắc mặt bất thiện, chẳng lẽ Tuấn Viêm chất nhi cũng tử vong hay sao? Trung niên đại hán bên cạnh, dáng người thon dài thanh niên áo trắng mở ra hai tròng mắt, nhìn mặt định sắc mà hỏi, đồng thời trong mắt của hắn có sát ý sinh sôi, hiển nhiên cùng cái gọi là Lam Vũ Hải quan hệ không cạn. Không sai, rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là Nam Hải Kiếm Tông Hàn Nhược Mây? Hoặc là luyện thi môn Trần Quảng Dương? Họ Chử đại hán nói chuyện lúc, sắc mặt âm lãnh phiết hướng nơi xa ngồi xếp bằng nam tử áo trắng cùng áo đen lão giả. Áo đen lão giả thấy trung niên đại hán nói chuyện lúc, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, trong lòng đồng dạng không vui. Nhưng vào lúc này, hắn truyền tin phù phát sáng lên, lập tức bỗng nhiên đứng lên hấp tấp nói, hai vị, ta vừa vặn tiếp vào môn chủ tin tức, nhà ta thiếu môn chủ cũng bị người chém giết, huyết luyện không gian bên trong nhất định ra biến cố lớn. A, lại có việc này, lập tức truyền tin tông chủ cùng các vị trưởng lão, không được liền trước thời hạn kết thúc thí luyện. Ba cái lần luyện tập này bên trong hạt giống thiên kiêu, trong khoảng thời gian ngắn diệt vong, căn bản cũng không có thể là cùng thế hệ người làm. Hắn Nam Hải Kiếm Tông thiên tài kiếm tu Hàn Nhược Mây cũng không có năng lực này. Nghe thấy lời ấy, trong mắt kiếm khí lượn lờ nam tử áo trắng, nhịn không được bỗng nhiên đứng lên. Lạc Duyệt giao độ kiếp sơn phong bên ngoài, rất nhiều thanh niên nam nữ ngừng chân vây xem, lại đều không còn dám tới gần vạn trượng bên trong. Chỉ có Bạch Y thiếu nữ cùng hai cái thanh niên chạy đến về sau, mới mừng rỡ hướng Triệu Trạch chỗ bay đi. Từ Long sư đệ, lại là các ngươi, này vị tiên tử là... Mày rậm mắt to thanh niên áo trắng tới gần về sau, liền cười rạng rỡ nói, bọn họ mặc dù không có nhìn thấy Liễu Mị đập nát Chử Tuấn Viêm, Lam Vũ Hải, Trần Quảng Dương ba người tình hình, thực sự nghe nói một trận chiến này kinh thế hãi tục. Đối Liễu Mị thái độ rất là tôn kính. Hỏng bét, này ba cái lại là Nam Hải đệ tử của Kiếm Tông. Đáng tiếc chính là ta căn bản cũng không biết bọn hắn nên như thế nào trả lời đâu. Tôn sư huynh, Ngụy sư huynh, Chu sư muội, các ngươi đã tới. Ngay tại Triệu Trạch suy tư nên như thế nào ứng đối lúc, thiên kiếp bên trong Lạc Duyệt giao quay đầu nhìn thoáng qua ba người, ngữ khí mang theo vui mừng nói, nàng kim tiên nhất trọng thiên lôi kiếp cũng không tính quá mạnh, có Triệu Trạch cho tiên khí áo giáp không ngừng thay thế, vượt qua căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Lúc này mới có tâm tư chào hỏi ba người, tôn sư huynh, vị này là Liễu Mị Liễu tiên tử, ta cùng Duyệt Giao sư muội kết bạn tán nhân, đã Lạc Duyệt Giao nhắc nhở hắn. Triệu Trạch liền cười nhạt một tiếng, hướng kia mày rậm mắt to tôn sư huynh giải thích, a, hóa ra là Liễu tiên tử, đa tạ tiên tử thay Lạc sư muội hộ pháp. Kia Ngụy sư huynh đối Lạc Duyệt Giao cũng có ý tưởng, cười ha ha, thừa cơ hướng Liễu Mị nói lời cảm tạ. Liễu Mị chỉ là nhẹ gật đầu, thái độ lãnh đạm. Năm người gặp gỡ nhau liền dừng ở một bên cho Lạc Duyệt Giao hộ pháp. Đương nhiên, huyết luyện không gian trong cũng không chỉ bọn họ mấy cái này Nam Hải đệ tử của Kiếm Tông. Chỉ là bởi vì nơi đây bí cảnh thế giới quá lớn, những người khác phân tán tại nơi khác thôi. Theo thời gian chuyển rời, lại có 10 cái Nam Hải đệ tử của Kiếm Tông chạy đến, cùng Tôn sư huynh, Ngụy sư huynh đợi người tụ hợp cùng một chỗ. Không còn có người dám đánh cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá, liên quan tới Triệu Trạch cùng Liễu Mị đánh chết Bát Hoang Điện Chủ Tuấn Viêm đợi người Liêu Ngôn phỉ ngữ, nhưng đang nhanh chóng lan tràn. Nam Hải đệ tử của Kiếm Tông giết Bát Hoang Điện, Thiên Ma Tông, luyện thi môn tinh anh đệ tử, chỉ sợ sự tình rất khó kết thúc a. Kia Trần Quảng Dương thế nhưng là luyện thi môn thiếu môn chủ. Chử Tuấn Viêm thân phận cũng không đơn giản, thúc thúc của hắn là lần này mở ra huyết luyện không gian trưởng lão một trong. Chờ bí cảnh mở ra truyền tống ra ngoài lúc, Bát Hoang Điện Chử trường lão tuyệt đối phải đề ra nghi vấn việc này. Các ngươi hiểu cái gì? Lam Vũ Hải sư tôn cũng là lần này mở ra bí cảnh trưởng lão. Kia nữ tử áo đỏ cùng Từ Long đến lúc đó nhất định phải bị đánh chết tại chỗ. Chờ xem kịch vui đi. Không sai, còn có ngay tại độ kiếp cái kia Nam Hải Kiếm Tông nữ đệ tử. Sự tình bởi vì nàng mà lên, nàng này tuyệt trốn không thoát liên quan. Đáng tiếc như thế xinh đẹp người. Nghe đông đảo Liêu Ngôn phỉ ngữ, về sau chạy tới nơi đây Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nhìn lẫn nhau, mặt trên đều có phức tạp vẻ khó hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục